Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1292. Chương 1292. Cứu rỗi. Chờ đợi Chipier chủ đá. Cấm khu bên trong nước Anh, cầu thủ hết sức không được tự nhiên. Đội tuyển Tây Ban Nha mặc dù là một chi kỹ thuật hình đội bóng, nhưng là bọn họ cầu thủ hậu vệ đều có đầy đủ thân cao. Rooney, Rashford nhóm ở đội tuyển Tây Ban Nha trước mặt không chiếm được tiện nghi gì. Kane đang dùng lực gạt mở đám người. Maguire dùng chính mình cường tráng thân thể kẹp lại vị trí. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, nhắc nhở đội tuyển Anh mau chóng chủ đá free kick. Hiện tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn thừa lại không đến 20 giây. Một cước này phạt ra về sau, mặc kệ có vào hay không, tranh tài đều sẽ kết thúc. Trippier chính mình đứng ở bóng trước. Hắn nhìn lấy cấm khu bên trong đồng đội, chậm rãi lui lại, hướng về phía trước chạy lấy đà. Lên chân, lại là trực tiếp sút gôn. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Trippier free kick hoạch xuất ra một đạo vô cùng mỹ diệu đường vòng cung. Tốc độ cực nhanh đâm vào khung thành gần góc. De Gea ra sức dập tắt lửa, nhưng vẫn là không có đụng tới bóng cao su. Bóng cao su đánh vào rồi khung thành tuyệt đối góc chết. Trong nháy mắt này, Trippier quả thực là Beckham phụ thể. Vừa mới hắn phạm sai lầm, dẫn đến rồi đội tuyển Anh mất bóng. Nhưng là giờ phút này hắn dùng chính mình siêu thần biểu hiện, thực hiện cứu rỗi. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Đội tuyển Anh dựa vào lấy Trippier tuyệt sát bóng, cuối cùng 3-2 ngoan cường chiến thắng rồi đội tuyển Tây Ban Nha. Lấy được rồi cái này trận vòng bán kết thắng lợi. Cái này trận đấu thật sự là biến đổi bất ngờ a. Đội tuyển Anh mở màn 10 giây đồng hồ liền công phá rồi đội tuyển Tây Ban Nha khung thành. Ngay sau đó bọn họ lại đang nửa chàng sau bắt đầu giai đoạn mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Thế nhưng là đội tuyển Tây Ban Nha hai tên dự bị cầu thủ Alonso cùng Iniesta phát huy siêu thần. Bọn họ dự bị đăng tràng 10 phút đồng hồ, liền trợ giúp đội bóng lấy được rồi dẫn trước. Không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, vừa mới bởi vì sai lầm tạo thành mất bóng Trippier, chính mình một cái người đơn kỵ vượt quan giết tới rồi trước trận, chế tạo rồi một cái free kick. Hắn lại không phụ sự mong đợi của mọi người, đánh vào rồi cái này free kick, trợ giúp đội tuyển Anh lấy được rồi thắng lợi. Đối với đội tuyển Anh tới nói, cái này vào bóng không chỉ có đại biểu cho bọn họ bồn chàng tranh tài thắng lợi, cũng vì 3 ngày sau đó trận chung kết đặt cơ sở vững chắc. Bọn họ không có bị đội tuyển Tây Ban Nha kéo tới thêm giờ thi đấu. Bọn họ trình độ lớn nhất giữ thể lực, chuẩn bị ở trận chung kết bên trong theo đội tuyển Pháp nhất quyết thư hùng. Tuy rằng đội tuyển Pháp thực lực siêu cường, nhưng là làm vì một tên nước Anh fan hâm mộ, ta hiện tại có thể rất kiêu ngạo đối tất cả mọi người nói. Chúng ta ai cũng không sợ. Chúng ta ai cũng dám thắng. Chúng ta nhất định có thể bưng lấy World Cup. Ta đối bọn tiểu tử có lòng tin. Ta đối Kim Tiger càng có lòng tin. Hắn chính là vì rồi thắng lợi cùng quán quân mà thành thiên tài huấn luyện viên. Ở sân bóng ở trong, hơn 10.000 tên nước Anh fan hâm mộ điên cuồng a gọi. Bọn họ chứng kiến chính mình yêu quý đội bóng thắng lợi. Trên khán đài một tên già fan hâm mộ hưng phấn mà đối bên người nhi tử nói. Ta con mẹ nó nói không sai a, chúng ta nhất định sẽ tiến trận chung kết. Phụ thân, thế nhưng là ta trước giờ mua rồi ngày mai về nhà vé máy bay. Xéo đi, ngươi cái phế vật này. Ngươi dựa vào cái gì xem thường đội tuyển Anh? Lão tử 30 năm trước ở hiện trường xem bóng thời điểm, ngươi con mẹ nó vẫn còn mẹ ngươi trong bụng đâu. Lão tử không quay về. Lão tử muốn nhìn đội tuyển Anh cầm World Cup. Hoa cáp cáp cáp. Trên sân nước Anh cầu thủ điên cuồng chúc mừng lấy. Kim Tiger dẫn đầu huấn luyện viên đoàn đội xông lên sân bóng. Theo các cầu thủ đang ôm nhau, làm Kim Tiger mang theo mọi người đi tới sân bóng bên cạnh đáp tạ fan hâm mộ thời điểm. Trên khán đài nước Anh, fan hâm mộ lần nữa phát ra núi kêu biển gầm tiếng hò hét. Đem sùng kính nhất cùng bái hiến cho đội tuyển Anh, hiến cho Kim Tiger. Lúc này ở VIP phòng bên trong, Beckham, Lampard bọn bốn người cũng đang không chỗ ở vỗ tay. David, vừa nãy Trippier sút gôn thời điểm, ta liền biết rõ hắn có thể đi vào. Kết quả không nghĩ tới, hắn quả nhiên đánh vào rồi tuyệt sát bóng. Ngươi nói mò à, ngươi làm sao lại đoán được? Ngươi ở câu lạc bộ thời điểm đã từng đánh vào qua cùng loại vị trí. Trực tiếp free kick, cái nào một lần, ta làm sao nhớ kỹ? Ngươi tiến vào nhiều như vậy free kick. Nói cũng đúng, ha ha, Trippier không sai. Hy vọng hắn có một ngày có thể vượt qua ta. Hắn hiện tại đã vượt qua ngươi. Không chỉ có là hắn, trên sân là đám thanh niên đã siêu việt chúng ta. Có thể ở World Cup trận chung kết bên trong đăng tràng. Chúng ta bốn người người ai cũng không có làm đến, nhưng là bọn họ lại làm đến rồi. Thật sự là hâm mộ bọn họ. Ta cảm thấy bọn họ so với chúng ta mạnh. Cái kia nhưng không nhất định. Ta cho là chúng ta cũng rất mạnh, chỉ bất quá không có gặp được Kim Tiger dạng này huấn luyện viên chính mà thôi. Nếu như 98 năm hoặc là 02 năm thời điểm là Kim Tiger dạy học quốc gia đội, vậy chúng ta cũng có thể vào World Cup. Đúng vậy à, nếu như có Kim Tiger dạy học, ta cũng sẽ không lo lắng bị Simone khiêu khích, sau đó ăn thẻ đỏ bị phạt xuống rồi. Ai, David? Ngươi không phải là cho tới nay không cho chúng ta xách chuyện này sao? Làm sao chính mình trò chuyện bắt đầu rồi? Vừa ý một trận tranh tài cái kia đặc sắc free kick phối hợp. Ta đã thả ngực rồi. Chúng ta bây giờ đều đã giải nghệ rồi. Đã từng không thoải mái. Đã sớm hẳn là buông xuống. David, ngươi rốt cục trưởng thành. Ha ha ha ha. Michael, ta tuy rằng trưởng thành, nhưng là ngươi làm sao cũng hầu như dài không cao à. Ta mẹ nó liền so với các ngươi thấp. Làm gì à? Lần này World Cup không uổng công. Michael học được miệng đầy thô tục. Ha ha ha ha. Ở VIP phòng bên trong, mấy tên nước Anh lão tướng vui sướng giống hài tử đồng dạng. Mà ở xa xôi nước Anh, Palmer vậy kích động cảm xúc bành trướng. Thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn bấm một số điện thoại. Nết, ngươi bây giờ liền cho ta đặt trước ngày mai đi Moscow vé máy bay. Càng sớm càng tốt. Được rồi, chủ tịch tiên sinh, ta hiện tại sẽ làm. Ngày mai ta đi chung với ngươi Moscow. Coi như ta lại lạc quan. Cũng không có ngờ tới bọn họ sẽ đi đến sau cùng trận chung kết à. Kim Tiger thật sự là quá thần kỳ. Trận chung kết về sau, ta nhất định lại cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Không tiếc số tiền lớn cũng phải đem hắn lưu lại đội tuyển Anh. Nước Anh cầu thủ ở sân bóng bên cạnh chúc mừng. Tây Ban Nha cầu thủ ở trên sân bóng ảm đạm phai mờ. Tự liền đội trưởng Ramos cũng nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Hắn tuổi tác lớn rồi, không biết rõ xuống giới World Cup còn có cơ hội hay không dự thi. Có lẽ vừa mới qua đi, chính là mình cuối cùng một trận World Cup tranh tài rồi. Mà đối với Iniesta cùng Silva tới nói, cái này trận đấu chính là bọn hắn World Cup điểm cuối cùng rồi. Tuổi trẻ Asensio khóc như cái hài tử, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày bò không nổi tới. Alonso đi tới vỗ vỗ hắn, đem chính mình bạn tốt quăng lên đến. Hỏa kế, ngóc lên đầu tới đi. Hôm nay mặc dù thua rồi, nhưng là chúng ta còn có 4 năm sau. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chinh chiến World Cup. Lại đi trùng kích quán quân. Tuy rằng an ủi Asensio, nhưng là Alonso trong lòng cũng 10 phần không dễ chịu. Hắn nhìn lấy ở nước Anh fan hâm mộ dưới khán đài chúc mừng Kim Tiger. Thở dài một hơi, chúng ta không phải bại bởi rồi đội tuyển Anh.